sự trả thù của thiên thần. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Gơn, 1, Nguyễn Hàn Thiên Băng, Sandy, tuổi 16, IQ 200, cao 1m75, sở hữu gương mặt trái bầu bĩnh, đôi mắt nâu đen, đôi môi hồng, làn da trắng hồng tự nhiên, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, tự nhiên, tính cách, lạnh lùng, ít nói, điềm đạm, gia thế, bí mật, điểm cuốn hút, tính khí không sợ trời không sợ đất, gương mặt baby đẹp hoàn hảo, học tại trường, Royal, 2, Lê Lạc Gia Di, Wendy, tuổi, 16, IQ, 140-150, cao, 1m69, sở hữu gương mặt xinh xắn, mái tóc đen dài, da trắng như em bé, có má lúm đồng tiền, tính cách, nhí nhảnh, trẻ con, hòa đồng, thân thiện, thân phận, là tam tỷ bang Black top 3 trong thế giới ngầm, tạm thời thôi sau này là top 1, gia thế, là con gái của tập đoàn Kim Cương Win, theo học tại trường, Royal, 3, Nguyễn Ngọc Nhã Vi, Sadie, tuổi, 16, IQ, 190-200, cao, 1m70, sở hữu một gương mặt xinh đẹp, da trắng hồng, tóc nâu dài hơn vai một chút, tự nhiên, có giang khểnh rất đẹp, tính cánh, tính khá nóng nảy, ít nói, điềm đạm, mít ướt, thân phận, là nhị tỷ bang Black top 3 trong thế giới ngầm, tạm thời thôi sau này là top 1, gia thế, là con gái cưng của tập đoàn heo chuyên về thời trang. Theo học tại trường, Royal, Boy, 1, Lý Hoàng Khánh, Ken, chấm, tuổi, 16, IQ, 199-200, cao, 1m85, sở hữu gương mặt điển trai, đẹp như soái ca, đôi mắt lạnh lùng, body 6 múi chuẩn, tính cách, thất thường sáng nắng chiều mưa, tối có bão, qua ngày mới lại bình thường. Điểm cuốn hút, gương mặt soái ca, body 6 múi, thân phận, bang chủ bang Devil đứng trong top 2 của thế giới ngầm. Gia thế, là người thừa kế tương lai của tập đoàn đá quý LTK lớn nhất thế giới. Thuộc top 2 TK, theo học tại trường, Royal, 2, Trần Khánh Minh, Can, tuổi, 16, IQ, 190-200, cao 1m80. Sở hữu gương mặt handsome, body 6 múi chuẩn, tính cách, thân thiện, vui tính, đôi lúc lạnh lùng, điểm cuốn hút, body 6 múi, thân phận, bang phó bang Devil đứng trong top 2 của thế giới ngầm. Gia thế, cha là người Mỹ, mẹ là người Việt và là nhà thiết kế nổi tiếng. Anh là con lai nên nói tiếng Việt rất rành. Theo học tại trường, Royal, 3, Hoàng Thiên Nam, Kin, tuổi, 16, IQ, 200, cao, 1m87, sở hữu gương mặt baby, kiêu vô đối, mắt đen láy, tóc xanh rêu nhạt, tính cách, lạnh lùng hơn hắn, ít cười, ít nói, thương em gái vô cùng ai đụng đến em gái anh thì đai. Điểm cuốn hút, gương mặt, tính cách cool boy, thân phận, bang chủ bang Devil đứng trong top 2 của thế giới ngầm. Gia thế, là anh ruột của Sandy, hiện đang sống với cha và mẹ kế. Cha là chủ tịch tập đoàn Hoàng gia chuyên về kim cương và đá quý. Theo học trường, Royal, giới thiệu đôi chút về Kim và Sandy. Hai người là anh em ruột, nhưng cha có bồ nhí bên ngoài nên đã bỏ mẹ nó và cưới bồ nhí ông dành quyền nuôi Kim còn Sandy thì cho mẹ nuôi. Vì đối với ông con gái không có giá trị hay sức để sau này gánh vác sự nghiệp trên vai. Mẹ nó tên Nguyễn Thiên Hàn Linh, chủ tịch Hoàng còn có tên khác là Hoàng Mạnh Lâm, còn vợ hiện tại tên Triệu Lâm Vi. Cả hai có hai đứa con với nhau là Hoàng Lâm Nghi và Hoàng Lâm Yến và cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Kim. Cách chương.